Câu chuyện của Cừu, chương 93, chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn Du bị đẩy ngã xuống đất. Ông, sao ông lại như vậy? Sơn Du ứa nước mắt. Đám đông xung quanh dường như chẳng quan tâm, hoặc có kẻ còn cười nhạo trên nỗi đau của cô. Chẳng ai giúp đỡ cô. Sơn Du vừa tức giận vừa tủi thân, nhưng lại không dám hé răng. Bởi lẽ, cha mẹ cô luôn dặn dò, kẻ thường dân như ta không nên phí thời gian vào kẻ khác. Còn phải tự xem lại mình, đã đủ nhẫn nhịn chưa? Sơn Du không biết mình phải nhẫn nhịn đến mức nào nữa. Nhưng giờ đây, cô chẳng còn tâm trạng để cười. Cuối cùng, cô cũng mua được đồ ăn rồi bước về phía trường. Càng gần trường, cô càng thấy cảnh vật tối sầm lại. Hà, cô ngơ ngác ngước nhìn trời. Sao trời âm u thế này? Sáng nay, khi cô ra khỏi nhà, trời vẫn còn chút sương mù, nhưng ánh nắng vẫn xuyên qua, mang theo hơi ấm dịu dàng. Thế mà, bầu trời trên trường học lại bị mây đen che phủ, như sắp mưa đến nơi. Vào mùa thu, đảo thường xuyên có mưa dầm. Không có gì lạ, nhưng cô lo lắng nhất là đi muộn sẽ bị giáo quan phạt. Nhưng thật bất ngờ, hôm nay cổng trường vắng tanh, chẳng có giáo quan nào. Niềm vui bất ngờ khiến cô chạy vội vào trường. Vừa bước vào lớp, cô định kể ngay chuyện may mắn của mình. Nhưng cô sững người, lớp học tối om, chỉ có thể nhìn lờ mờ. Bạn bè gần như đã đến đủ, nhưng ai nấy đều gục mặt xuống bàn. Bất động, chỉ có Bạch Nhược Linh. Bạch Nhược Linh ngồi giữa lớp, tựa lưng vào ghế, đọc sách, như thể chẳng hay biết gì về sự kỳ lạ xung quanh. Thấy cô bước vào, Bạch Nhược Linh nghiêng đầu nhìn cô. Hôm nay, Bạch Nhược Linh mặc chiếc váy trắng. Vẻ ngoài thanh khiết của cô rất hợp với màu trắng tinh khôi ấy. Giữa lớp học tối tăm, làn da cô sáng lên như ánh trăng, vừa thánh thiện vừa quỷ dị. Sơn Du bị cảnh tượng này làm choáng váng, đứng chôn chân ở cửa một lúc lâu. Mãi sau, cô mới hoàn hồn, thầm mắng mình. Kỳ lạ, sao mình lại sợ con nhỏ này chứ? Rồi cô ngẩng đầu, bước về chỗ ngồi. Tô Tinh Mộng, bạn ngồi cạnh cô, cũng đang gục mặt xuống bàn. Tinh Mộng, các cậu đang làm gì thế? Cô ta nhỏ giọng hỏi. Cô ta cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện ra bạn mình chỉ nằm nghiêng mặt chứ không hề ngủ. Điều này càng kỳ quái hơn. Này, các cậu sao thế? Cô ta khó hiểu, nhỏ giọng hỏi, sao lại như thế này? Đáng sợ quá, không có ai trả lời cô ta. Tất cả đều cúi đầu xuống. Tinh Mộng, cô ta dùng sức đẩy. Sao không nói gì? Các cậu đang làm gì thế? Tô Tinh Mộng dường như rất vất vả mà vặn vẹo cái cổ cứng ngắc của mình. Nghiêng đầu qua rồi gật gật đầu. Dùng hơi nói, đừng, đừng nói chuyện. Tại sao không nói chuyện? Các cậu bị sao thế? Không khỏe à? Lúc này, phía sau lại vang lên âm thanh bàn ghế va chạm. Tô Tinh Mộng vội vàng nhắm hai mắt lại. Sơn Du cũng sợ đến mức theo phản xạ có điều kiện mà quay đầu lại. Là Bạch Nhược Linh đứng dậy, thiếu nữ trắng trẻo và xinh đẹp đi đến trước mặt cô ta. Nhẹ giọng nói, cậu không ngủ nhỉ? Sơn Du chưa từng thấy Bạch Nhược Linh cười với mình. Hơn nữa, nụ cười của cô giả dối như thế, giống như đeo một cái mặt nạ vậy. Khắp người cô ta nổi đầy da gà, vừa ghê tởm lại vừa bất an. Cô ta hỏi ngược lại, cậu muốn làm gì? Sao giáo viên còn chưa vào lớp chứ? Không phải đã quá giờ vào học rồi à? Bạch Nhược Linh cười híp mắt, dịu dàng hỏi, tôi muốn cậu chút chuyện. Có phải cậu đã chuyển đến đây từ lớp 10 rồi đúng không? Cậu có quen Linh Mẫn không? Nghe thấy cái tên này, vẻ mặt Sơn Du lập tức trở nên cứng đờ. Nhìn có vẻ là quen nhỉ? Bạch Nhược Linh hơi cúi người xuống. Rõ ràng là một tư thế khiêm tốn nhưng lại mang đến cảm giác áp bức không thể tả nổi. Có thể tâm sự với tôi về cô ấy không? Nghe nói cô ấy cũng bị bắt nạt. Các người cũng bắt nạt cô ấy giống như bắt nạt tôi à? Sơn Du phát hiện ra Tô Tinh Mộng phía sau cô ta đang phát run. Run rẩy đến mức cái bàn cũng phát ra tiếng va chạm rất nhỏ. Bạch Nhược Linh cũng nhìn thấy. Cô dùng giọng khó hiểu nói. Tinh Mộng hình như đang sợ tôi. Ai thèm sợ cậu? Vẻ mặt Sơn Du châm chọc. Cậu cũng coi trọng mình thật đấy. Chuyện Linh Mẫn liên quan gì đến cậu? Sao thế? Muốn tìm kiếm sự công nhận từ kẻ thua cuộc à? Tô Tinh Mộng kéo ống tay áo của cô ta. Nhưng cô ta lại tức giận hất tay ra. Sự phẫn nộ tích tụ từ sáng sớm đến giờ đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Bạch Nhược Linh. Cô không chấp nhận bị bắt nạt. Cô muốn trút cơn giận này lên kẻ đang đứng trước mặt. Vậy ra, các người đúng là đã bắt nạt cô ấy. Bạch Nhược Linh nghiến răng, giọng nói lạnh lùng. Ha, thì sao? Cô định làm gì? Sơn Du vênh mặt, thách thức. Sơn Du, khi mới chuyển đến, chính cô cũng từng bị bắt nạt. Cô biết rõ cảm giác đó tồi tệ đến mức nào. Tại sao cô lại đối xử với tôi và Linh Mẫn như vậy? Cách chương.